Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 264, ngủ đêm giới lĩnh gặp nạn. Dọc theo giới lĩnh đi tây đi, ước chừng 50 cây số khoảng cách sau đó, giới lĩnh cuối cùng từ trên mặt đất biến mất. Thay vào đó là một phiến thấp chậm đồi núi địa hình. Thời gian cũng nhiều chút núi gian đất bằng phẳng. Đất này hình, theo đường binh đi muối hồ lấy muối thời điểm đi trên đường địa hình kém không nhiều. Có lúc, loại này thấp chậm gò núi cộng thêm núi gian đất bằng phẳng địa hình là thật khó khăn đi. Loại địa hình này, thường thường sẽ sinh ra rậm rạp nhỏ bụi cây, tiểu dâu mộc, dây leo nhỏ, còn có chút kéo cây giống cỏ dại tràn ngập hán gian. Đối với đi đường tạo thành vô cùng phiền toái lớn, cho nên đường binh thường thường là để cho dáng vóc to tê giác ở trước mặt mở đường. Một đường hoành sông lên sông thẳng sau đó, một con đường cũng chỉ đi ra. Hỏa nhĩ tù trưởng, chúng ta giới vực liền phân chia tới nơi này đi. Lại đi tây đi thẳng đến muối hồ chính là chúng ta trung lãnh địa đi. Được rồi, như vậy, chúng ta liền quay trở về. Khoảng cách hội giao dịch còn có chút thời gian. Hy vọng Long Vu đại nhân đừng quên. Không thành vấn đề. Tạm biệt. Cáo từ. Hỏa nhĩ tu trưởng mang bản bộ đội ngũ đường cũ trở về. Cái này vừa ra tới chính là 3 ngày thời gian. Chỉ là giới bia liền thụ 7-8 khối. Con mồi vậy đánh rất nhiều. Hỏa nhĩ đã sớm muốn quay trở về. Muội, người nhất định phải thật tốt. Biết không? Đừng đùa bỡn nhỏ tính tình. Chăm sóc kỹ Long Vu đại nhân. A ca có thời gian liền đến thăm ngươi. Hỏa Vũ bắt theo sát Hỏa Yến nói tạm biệt. Có thể lại cho nhà mình muội tử tiễn biệt 3 ngày. Hỏa Vũ vẫn rất cao hứng. Chính là phải chia tay. Làm sao vậy bỏ không được. A ca, trở về nói cho mẹ và A ba. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta có rảnh rỗi sẽ hồi đi thăm bọn họ. Hỏa Yến ánh mắt đỏ đỏ. Còn kém nước mắt chảy xuống tới. Ca đi. Hỏa Vũ cưỡi mình thú cưỡi. Hướng về phía Hỏa Yến phất phất tay. Đuổi kịp đi xa đội ngũ. Hối hận sao? Hối hận người có thể đi theo nhà ngươi A ca trở về. Ta sẽ theo Hỏa Linh Đại Vu thật tốt nói một chút. Đường binh nói. Ta không. Ta đời này liền theo ngươi. Hỏa Yến quật cường nhìn đường binh. Ha ha, được rồi, vậy hãy theo ta. Đường binh cười lắc đầu một cái. Không biết bé gái tử đang suy nghĩ gì. Thỏ chết bầm, có muốn hay không đi xuống tẩy một chút? Đường binh hướng về phía thỏ chết bầm nói. Tưu, được, ăn. Thỏ chết bầm nhao nhao muốn thử. Đường binh như thế nói. Là bởi vì là phía trước là một cái cuồn cuộn mà qua con sông. Vừa vặn chặn lại phía trước tây khứ đường đi. Nếu như đường binh phỏng đoán được không tệ. Con sông này chính là đường cốc chảy ra vậy con sông lưu hình thành sông lớn. Xem ra vậy con sông đi chảy về hướng đông liền một khoảng cách sau lại chuyển tới phía nam. Chính là không biết từ nơi nào chảy tới núi đi xuống. Trên thực tế. Đường binh từ đường cốc đi đông ở chuyển hướng nam dọc theo đường đi. Căn bản là không có gặp được lớn con sông. Rừng trúc tía bên trong ngược lại là có điều sông. Chính là lượng nước quá nhỏ. Hẳn không phải là đường cốc chảy ra. Sau đó đường binh cũng tìm được vậy con sông ngọn nguồn. Ngay tại giới lĩnh lên. Theo mấy tiếng phốc thông thanh âm. Trong nước sông mặt nhiều hơn mấy cái bóng người. Đường binh dẫn thỏ chết bầm tinh tử Nghiêu Ma Vương còn đi theo thất đại long phó toàn đều xuống nước. Liền liền những chiến sĩ kia cửa cũng có thích nước nhảy rơi vào bên trong mặt nước tẩy thống khoái. Ở trong nước, đường binh chính là vương giả. Bất kỳ thấp hơn tiểu yêu cấp yêu thú khác, một cái long ngâm đi xuống tất cả đều chạy càng xa càng tốt. An toàn vẫn rất có bảo đảm. Tẩy thống khoái sau đó, đường binh một nhóm thừa dịp còn có thời gian, nhanh chóng đi đường cốc đi đường, dọc theo nước sông đuổi lưu lên, ở bờ sông dày đặc lùm cây và nước trong bụi cỏ tạt qua. Là một kiện chuyện rất phiền toái tình, bởi vì cái này trước không có ai hành động từ nơi này đi qua. Đường rất khó đi, lúc này, đường binh vô cùng muốn đem phi hành phù cho làm được. Có phi hành phù, cho dù là bay được chậm một chút, cũng không cần thất thiểu qua lại ở trong rừng cây à. Đuổi Lưu lên đi hơn 10 cây số khoảng cách, phía trước là một mảng lớn lau sậy đáng, cao hơn 3 mét lau sậy rậm rạp chằng chịt chặn lại đường đi. Thấy loại chuyện này, đường binh lập tức buông tha từ nơi này hướng bắc trở lại đường cốc dự định. Lau sậy đáng không đáng sợ. Đáng sợ là bên trong không biết giấu ở nơi nào vũng bùn. Đường binh ở trong nước sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là rơi vào vũng bùn hắn cũng không dám bảo đảm không có sao. Cứ việc hắn dùng lớn đóng băng thuật có thể nhanh chóng cầm vũng bùn đóng băng. Đổi được cứng rắn vô cùng, có thể đó không phải là tiêu hao chân khí sao? Mấu chốt, vẫn là cưỡi được thú cưỡi không được. Ngựa một sừng sở trường ở nơi trống trải chạy nhanh, dáng vóc to tê giác cũng là trong rừng núi xe ủi đất. Nhưng là chúng nhưng đều không sở trường nước. Nếu như chúng sở trường ở trong nước bơi lội, đường binh hoàn toàn có thể tù vượt qua đi. Bây giờ còn chưa phải là vội vã thăm dò lau sậy đáng thời điểm. Đường binh đoàn người đường cũ trở về sau đó, dọc theo tầng núi trở lại tầng núi lỗ hổng chỗ. Tới đây thời điểm, trời đã tối rồi, trơ trụi tầng núi phía trên cơ hồ gì đều không dài. Chỉ có một ít sát đá sinh trưởng dây leo lớn lên hăng hái. Đường binh tìm khối đá đen luyện hóa hạ, phát hiện trên ngọn núi này đá chính là thông thường nham thạch. Vậy không chứa gì đặc thù vật chất, không dài những thứ khác thực vật nguyên nhân. Có thể là đá quá nhiều chứ. Có lẽ theo những thứ này dây leo có quan hệ. Cưỡi thú cưỡi dọc theo coi như có thể được dốc thoải lên vách núi trên. Dọn dẹp ra một khối địa phương sạch sẽ. Cầm trên đường nhặt được cành cây khô chất ở một chỗ. Đánh lửa gậy ma pháp điểm lửa. Đoàn người ngay tại vách núi lên trên sườn núi tại chỗ nghỉ ngơi. Thú cưỡi trên người thịt yêu thú còn có rất nhiều. Có thạch đầu ở đây, tự nhiên sẽ không thiếu thiếu mỹ vị thức ăn. Ăn xong cơm tối, đường binh bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Tinh tử vậy đắm chìm trong dưới ánh sao phụt ra phụt vô tinh thần lực. 11 cái chiến sĩ cấp thấp phụ trách vòng ngoài canh gác. Thất Đại Long phó phụ trách doanh trại tạm thời vòng bên trong phòng bị. Mang tới thú cưỡi cũng đều thuộc về bó đến một nơi trông coi trước. Ban đêm, ánh sao ánh trăng như cũ sáng ngời. Đang trong tu luyện đường binh bỗng nhiên cảm thấy một hồi sợ hãi. Nhanh chóng kết thúc tu luyện, mở mắt vừa thấy bên trên đống lửa đã sắp dập tắt. Thất Đại Long phó lại có thể cũng ngủ. Liền liền những cái kia thú cưỡi cũng đều nằm ở trên đất ngủ say sưa. Chung quanh yên lặng dị thường, nhưng là đường binh nhưng luôn có chủng tâm thần không yên cảm giác. Đại lực, đại tráng, đường binh linh hồn truyền âm một chút. Kết quả, không phản ứng chút nào. Đường binh trầm xuống lòng. Thông qua linh hồn khế ước lối đi cảm giác liền một chút Thất Đại Long phó trạng thái. Phát hiện bọn họ khí huyết lực thịnh vượng, chính là bất tỉnh ngủ không tỉnh. Xảy ra chuyện, đường binh trong lòng cả kinh. Đều dậy, thỏ chết bầm, tinh tử, ngưu ma vương, đường binh cầm bên người ai cái đá một cước, tưu, đường binh, thế nào, thỏ chết bầm hồ đồ hỏi, chủ nhân, tinh tử và ngưu ma vương vậy không có sao, thỏ chết bầm, xảy ra chuyện, ngươi xem đại lực bọn họ thế nào, đường binh biết thỏ chết bầm đối với dược lý kiến thức so mình hiểu hơn được hơn. Tưu, thỏ chết bầm nhảy đến đại lực bên người, dùng lỗ tai to đóa dán lên lực mạnh cổ. Xem ra, đây là thỏ chết bầm đặc biệt phương thức kiểm tra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tuyencuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen